Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giết người. Chỉ thấy hắn đặt ly rượu xuống, từng bước rời khỏi sân cỏ đi ra ngoài. Trang Bách Quân tay nâng ly rượu đỏ biết kế hoạch thất bại, cắn răng uống hơi cạn sạch ly rượu đỏ. Vừa xoay người đi khỏi lại thấy Trang Minh Nguyệt và Lam Anh đứng trong đám người, vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình. Hắn lập tức nở nụ cười vô cùng phong lưu nhìn bọn họ. Hai vị phu nhân xin chào, tôi là Trang Bách Quân, tổng giám On King. Lam Anh nhàn nhạt nhìn tên tiểu tử trước mặt, một đôi mắt dài quá đa tình, đẹp trai, sống mũi cao thẳng, bờ môi dài khêu gợi, bà càng nhìn càng hấp dẫn. Cậu thường giống một người bạn của chúng tôi. Trang Bách Quân cung kính đi đến trước mặt Lam Anh và Trang Minh Nguyệt. Giống người bạn nào vậy ạ? Lam Anh suy nghĩ một chút, cảm thấy không thể nào. Trang Minh Nguyệt rất nhạy cảm nhìn Trang Bách Quân, cảm giác không tin được. Rất giống đấy. Trang Bách Quân nghe thế thực sự có chút ngạc nhiên, nhìn bọn họ mỉm cười. Hai vị phu nhân, hai vị nói rốt cuộc tôi giống ai? Lam Anh và Trang Minh Nguyệt nghe thấy cùng suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không thể nào, cho nên im lặng rời đi. Trang Bách Quân sững sờ tại chỗ, tự ngạc nhiên nhìn bóng lưng của bọn họ, khó hiểu bật cười. Chuyện gì vậy? Hà Văn Vũ cầm ly rượu đỏ đến gần Trang Bách Quân. Trang Bách Quân mỉm cười. Hai vị phu nhân nói dường như tôi giống ai đó. Tôi đang kỳ quái, tôi giống ai đây? Giống tôi, chúng ta là anh em mà. Hà Văn Vũ lập tức vươn tay ngoặt chặt bà vai Trang Bách Quân nói đùa. Trang Bách Quân cầm rượu đỏ mỉm cười. Anh đi chết đi, tôi không dám trèo cao. Anh là người con trai thứ hai của Hàn gia, người cao quý thế này tôi là cái gì chứ? Tôi nói rồi, anh là anh em của tôi. Nhưng mà Trác tổng giám, lần này tôi và Hạ Tuyết quay bộ phim xong thành ký, anh nói Trầm Ngọc Lộ xuống tay lưu tình đi. Hà Văn Vũ ngoặt bà vai Trác Bách Quân. Trác Bách Quân nhìn Hà Văn Vũ nhớ mày. Anh và Hạ Tuyết quay phim, anh bảo tôi nói Ngọc Lộ xuống tay lưu tình ư? Quan hệ chúng tôi thế nào, sao có thể nói cho cô ấy? Đừng giả bộ nữa, ai mà không biết hai người có quan hệ. Hà Văn Vũ vừa nói xong cũng đã cười chạy tránh ra, kêu tân khách tránh dùm. Trác Bách Quân tay nâng rượu đỏ đứng tại chỗ nhìn bóng lưng hắn, vẫn nở nụ cười phong lưu, nhưng ánh mắt ẩn chứa tia tàn nhẫn và sắc bén. Ngọc Lộ, lần này quay phim phải xem cô rồi. Trong căn phòng bí mật tại Hàn gia, bác sĩ y tá mặc áo trắng giống như ma quỷ của địa ngục, sau khi xử lý xong công việc đi ra khỏi phòng bí mật. Trên mặt đất, một bóng dáng cuộn tròn nằm nơi đó khóc giống lên. Cửa kíp một tiếng, một bóng dáng mở ra, kéo dài. Tờ Thật Lôi đẫm lệ nhìn Hà Văn Hạo lạnh lùng đứng ở cửa, cô lập tức khóc lên. Văn Hạo. Hà Văn Hạo sải bước đi tới, đầu tiên quan tâm nhìn thoáng qua Tần Thư Lôi, mặc dù báo cáo biết cô không sao nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi. Em không sao chứ? Không có gì, thực may là Nhậm Phong và Hứa Mặc đến giúp em. Tần Thư Lôi căng thẳng nói. Hà Văn Hạo đỡ Tần Thư Lôi ngồi trên ghế salon duy nhất trong phòng bí mật. Là anh phái bọn họ bảo vệ em. Tần Thư Lôi nghe thế đáy lòng run lên. Anh có biết Hạ Tuyết muốn hãm hại em à? Hà Văn Hạo bất đắc dĩ quay đầu nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Tần Thư Lôi. Em cảm thấy cô ấy đủ thông minh để làm loại chuyện này ư? Tần Thư Lôi nhìn hắn không dám lên tiếng. Hà Văn Hạo nhìn Tần Thư Lôi. Điều này rõ ràng có người chen vào giá họa. Hai mắt Tần Thư Lôi đột nhiên chợt lóe. Vì lúc nãy quá mức khiếp sợ cho nên còn chưa hoàn hồn. Nhưng vì hắn sợ mình bị người khác hãm hại mà phái hộ vệ quan trọng bảo vệ mình, cho nên cô cảm thấy ấm áp, sâu kín nhìn hắn. Anh vẫn phái bọn họ bảo vệ em ư? Hà Văn Hạo ừ một tiếng qua loa, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn người trên mặt đất. Hy Thần hiểu ý của hắn, lập tức lớn tiếng nhìn người trên mặt đất. Nói đi, ai phái cậu tới? Tôi là người hâm mộ của Hạ Tuyết, tôi muốn thay cô ấy trả thù. Tiếng con trai này co rúm trên đất, khổ sở ôm mặt kêu. Tần Thư Lôi tức giận nhìn hắn. Cái gì cơ? Tại sao cậu biết giữa chúng tôi có chuyện gì? Tên con trai mặt gần như mắt hoa một cái. Hứa Mặc lập tức lấy axit sulfuric lúc nãy hắn muốn hát vào người, nhỏ một chút trên cánh tay hắn. Tiếng gào khổ sở vang lên, đau đớn rên rỉ. Tần Thư Lôi hoảng sợ núp trong ngực Hà Văn Hạo, thở phì phò không dám nhìn. Hà Văn Hạo lạnh lùng như gã con trai kia, hai tròng mắt ẩn núp vô số linh hồn ma quỷ và dã thú. Người trong giới giải trí đều nói cô cướp đoạt đàn ông của Hạ Tuyết, chúng tôi báo thù cho Hạ Tuyết. Tên con trai che mặt đau đớn khóc nói. Hy Thành nghe xong có chút không kiên nhẫn, ngân đao trong tay chợt lóe. Người đứng bên cạnh tên con trai kia lạnh lùng nhìn hắn. Tôi cảnh cáo cậu, nếu như cậu còn dám nói dối lung tung với tôi, cậu muốn bị đứt gân tay, gân chân thì cậu cứ xem đi. Còn nữa, chúng tôi có rất nhiều acid sulfuric để hòa tan cậu đến xưa không còn, tan thành bột đấy. Nói, ai phái cậu tới? Tiếng con trai không ngừng kêu khóc. Tôi thực sự là người hâm mộ Hạ Tuyết. Con trai chúng tôi thành lập nhóm fan hâm mộ báo thù cho Hạ Tuyết. Cứu tôi với, không thì các người có thể đi tìm nhóm fan hâm mộ của chúng tôi chứng thực. Tôi không nói dối, tôi không dám nói dối. Tần Thư Lôi nhìn tên con trai thực sự đáng thương, lập tức quay đầu nhìn Hà Văn Hạo. Có lẽ thực sự là Hạ Tuyết làm. Hà Văn Hạo lạnh lùng quay đầu nhìn Tần Thư Lôi. Hạ người thế nào thì bên cạnh sẽ có người nhân cách như thế. Bên cạnh Hạ Tuyết không có người như vậy. Làm việc nhất thời mềm mỏng sẽ hại chính bản thân em. Lúc này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.